Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, tuyệt mật. Lê Ông bế quan một cái tháng bên trong cũng không có phát sinh hắn dự đoán. Đến từ Rockai văn minh các Rotting sư bên kia phiền phức. Một cái tháng tu luyện, đầy đủ tài nguyên cung ứng dưới. Vừa có vòm trời vệ tinh chỗ này tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Hắn thực lực tăng lên không ít. Hắn cảm giác lúc này chính mình có thể sâu đánh một tháng trước chính mình. Đối hắn thực lực ảnh hưởng lớn nhất, không hề là mộc thuộc tính tinh lực tích lũy. Kia cái sẽ kéo dài hắn thời gian chiến đấu. Đối thực lực chân chính tăng lên có hạn. Nhưng hắn thực lực được tăng lên rất cao. Là mỗi lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Vì quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực sau. Hấp thu đến từ quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng đạt được tăng lên. Lê Ông càng ngày càng cảm giác, tựa hồ chính mình thân thể vượt qua rồi bình thường bậc cao tinh sĩ. Bởi vì hắn lực lượng rõ ràng dùng một loại cực kỳ không hợp lý hình thức tăng thêm lấy. Cho dù là bậc cao tinh sĩ, không ngừng thông qua bậc cao tinh lực cường hóa tự thân. Tăng lên lực lượng cũng là có hạn. Bậc cao tinh sĩ chân chính mạnh mẽ chỗ. Ở chỗ tinh lực vận dụng, Lê Ông có loại suy đoán. Hắn tiếp tục dạng này bế quan tu luyện mấy cái tháng. Có lẽ hắn đẳng cấp không có tăng lên. Nhưng chiến lực của hắn sợ là có thể hoàn toàn nghiền ép cấp 12 bậc cao tinh sĩ rồi. Hắn hiện tại cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Chỉ có thể nói gặp đến thực lực thấp có thể chiến thắng. Nhưng gặp lên rồi những kia tu luyện rồi đặc thù bậc cao bí pháp bậc cao tinh sĩ. Liền không có cách gì ứng đối rồi. Liền như lần trước ở nhiệm vụ bên trong gặp đến cấp 12 Felix tinh sĩ. Cơ hồ là đè ép bức hát tinh sĩ đánh. Ở bùng nổ phía dưới đem 4 tên cùng giai bậc cao tinh sĩ đánh thành trọng thương. Đây mới là cấp 12 bậc cao tinh sĩ chân chính mạnh mẽ tồn tại. Lê Ông vì chính mình thiết định mục tiêu chính là loại tầng thứ này tồn tại. Lê Ông hiện tại kém chính là thời gian. Không đề cập tới Tianyu tập đoàn cùng Miller dòng họ vì hắn cung cấp tu luyện hoàn thuốc. Hắn còn có lượng lớn, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Đầy đủ hắn mấy năm tiêu hao tác dụng. Đáng tiếc hắn bế quan kế hoạch lại một lần bị bỏ dở rồi. Hắn thân phận bài bên trong truyền đến rồi một cái Tianyu tập đoàn nhiệm vụ tuyệt mật. Đây là Lê Ông lần thứ nhất nhìn đến Tianyu tập đoàn nhiệm vụ tuyệt mật. Ở phát tới tin tức trên có lấy tuyệt mật ký hiệu. Dù là hắn nghĩ muốn tìm người hỏi thăm nhiệm vụ tin tức, cũng không thể làm được. Bởi vì căn cứ cái này tuyệt mật ký hiệu đẳng cấp, trừ phi là hắn đi kiếm Tianyu tập đoàn cao tầng. Nếu không không có người có quyền hạn quan sát trong nhiệm vụ cho. Lê Ông ấn mở rồi nhiệm vụ tuyệt mật. Nhiệm vụ nội dung bày ra ở hắn trước mắt. Trong nhiệm vụ cho rất rõ ràng. Là ở giao ngừng lại tinh vực cùng Rockai tinh vực chỗ giao giới Monastar. Dò xét nơi đó một tòa khu mỏ quặng. Monastar Lê Ông có chỗ hiểu rõ. Hắn có một lần nhiệm vụ chính là ở Monastar ngoài vũ trụ chấp hành. Lê Ông không hiểu rõ là. Vì cái gì muốn nhường hắn dò xét chỗ kia khu mỏ quặng. Lần này nhiệm vụ thù lao ngược lại là phi thường phong phú. Có chừng 1000 cống hiến điểm cực nhiều. Trong nhiệm vụ cho từ trong câu chữ đều toát ra. Nhiệm vụ lần này là đối Lê Ông ban thưởng. Ít nhất là nghĩ nhường Lê Ông cho rằng như vậy. Lê Ông chỉ là hiếu kỳ. Vì cái gì phải đem lần này nhiệm vụ thiết lập là như thế đẳng cấp cao tuyệt mật. Đây là nhường hắn không cần báo cho biết bất luận người nào ý tứ. Bất quá hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Loại này nhiệm vụ tuyệt mật hắn đã như thế nhìn qua rồi. Liền không có từ chối khả năng. Nhiệm vụ thời gian là một cái tháng trong. Đi trước Monastar vừa đi vừa về sẽ không vượt qua nửa tháng. Thời gian trên hoàn toàn đến kịp. Lê Ông cũng không có kéo dài thời gian. Hắn chuẩn bị lập tức đi trước. Tiso bổ sung năng lượng cùng các loại tiếp tế. Lặng yên rời đi rồi vòm trời vệ tinh. Hướng về vũ trụ xâm nhập mà đi. Vì lẽ đó lựa chọn cỡ trung phi thuyền Tiso. Mà không phải là trực tiếp cưỡi ngồi, phá không số. là bởi vì phá không số đến cùng là loại nhỏ phi thuyền. Nội bộ không gian thật sự là quá nhỏ. Hắn cũng nghĩ nhường bá vương cùng kim ưng không cần muốn một mực ngốc tại hư không trong giới chỉ. Có cơ hội ở mặt ngoài hoạt động. Tiso trên sinh hoạt công trình toàn diện một chút. Có khả năng nhường Leon sinh hoạt thoải mái hơn. Về phần nói, phá không số. Bị hắn thu tại hư không trong giới chỉ. Cần muốn lúc tùy thời có thể dùng lấy ra sử dụng. Đi qua một lần nhảy vọt điểm. Tiso lại vận chuyển rồi mấy ngày. Đi đến rồi giao ngừng lại tinh vực biên giới khu vực. Này một đường trên ngoài ý liệu. Không có nhận đến bất luận cái gì tập kích. Chỉ là loại này yên tĩnh bầu không khí. Nhường Lê Ông cảm giác cũng không tốt. Mặc dù phía trước cũng không có rõ ràng biên giới. Nhưng ở tinh đồ bên trên lại là đánh dấu phi thường rõ ràng. Lê Ông ngồi ở vị trí lái. Nhìn lấy cửa sổ mạn tàu ngoài hư không. Hắn nhưng trong lòng là không hề bình tĩnh. Hắn phi thường rõ ràng. Loại này thời điểm hắn tiến vào Rockai Văn Minh. Dù là chính là Rockai Văn Minh biên giới tinh vực. Cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thẳng đến cái này thời điểm. Lê Ông cũng không có hoài nghi Tianyu tập đoàn sẽ thiết một cái bẫy nhường hắn nhảy. Hắn không hề tin tưởng các rót tinh sư có như thế lớn năng lượng. Có thể ảnh hưởng đến Tianyu tập đoàn. Nên biết rõ Futon Văn Minh cùng Rockai Văn Minh tinh sĩ ở giữa. Đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Mà gợi ra chiến tranh hai bên. Futon Văn Minh bên này chính là Tianyu tập đoàn. Rockai Văn Minh bên kia là các rót tinh sư. Nhưng Lê Ông cảm giác bên trong. Luôn có chút không rõ cảm giác nguy cơ. Loại này cảm giác từ thu đến nhiệm vụ tuyệt mật lúc liền ẩn ẩn có cảm giác biết. Theo lấy xa cách Mona Star càng ngày càng gần. Loại này cảm giác cũng ở tăng cường lấy. Lê Ông tinh thần lực ở màn sáng trên thao tác lên đến. Thiết lập rồi một phần phương án hành động. Phần này phương án hành động đem từ Prometheus đến thực hành. Hắn thì là rời đi rồi, Tiso. Hắn không có sử dụng phá không số. Mà là lấy ra rồi, co vào phi thuyền. Co vào phi thuyền, cùng đang cố ý chậm lại tốc độ. Sử dụng ẩn thân trạng thái phi hành Tiso về sau. Đồng dạng là ẩn thân. Co vào phi thuyền ẩn thân hiệu quả vượt xa Tiso. Nó tiến lên tốc độ ngược lại là nhận đến ảnh hưởng so sánh nhỏ. Mà Tiso ẩn thân sau. Cần muốn bảo trì chậm chạp tốc độ. Mới có thể duy trì ẩn thân trạng thái bảo trì. Vì lẽ đó không có sử dụng phá không số. Là bởi vì phá không số nguyên bản là các rót tinh sư. Ai biết có hay không sẽ có cái gì đặc thù thiết bị có thể truy tung. Trước một lần bởi vì sự tình phát sinh quá mau. Hắn thao túng phá không số cũng không có ở Rockai tinh vực ngốc bao lâu. Liền rời đi rồi Rockai tinh vực. Co vào phi thuyền cùng ở Tiso mặt sau. Làm Lê Ông thông qua một cái khác góc nhìn quan sát Tiso lúc. Hắn phát hiện rồi một cái hiện tượng kỳ quái. Tựa hồ Tiso những nơi đi qua. Có lấy một cái không tên chuyên dụng tuyến đường an toàn. Tất cả Rockai Văn Minh phi thuyền tất cả đều tránh ra rồi. Lê Ông trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới rồi Tiso trên có một cái vì Tianyu tập đoàn mở ra phân biệt mã. Đây cũng là bất luận cái gì nội bộ tổ chức phi thuyền lẫn nhau phân biệt dấu hiệu. Chính là vì rồi phòng ngừa ở ngoài gặp nhau lúc. Lầm đem cùng tổ chức phi thuyền xem như địch nhân. Đặc biệt là tổ chức các hệ thống phòng ngự, sẽ tự động phân biệt cái này phân biệt mã. Chỉ có phân biệt mã được xác nhận, mới sẽ bị hệ thống phòng ngự cho đi. Nếu không liền sẽ nhận đến hệ thống phòng ngự công kích. Dù là Tiso ở vào ẩn thân trạng thái, này phân biệt mã cũng một mực mở ra lấy. Có lấy đặc thù tần suất có thể phát hiện phân biệt mã. Khó nói Tiso, phân biệt mã bị Rockai Văn Minh biết được rồi. Lê Ông không tự sinh ra loại này suy đoán. Nếu quả như thật là dạng này. Duy nhất biết được phân biệt mã Tianyu tập đoàn chính là đem phân biệt mã tiết lộ một phương. Lê Ông không hề nghĩ phát sinh loại này việc. Hắn đối Tianyu tập đoàn rất có tán đồng cảm. Ở Tianyu tập đoàn có hắn không ít bạn bè. Cũng có Brook tinh sư đối hắn cực kỳ chiếu cố. Hắn không dám tưởng tượng Brook tinh sư sẽ làm ra bán rẻ hắn cái này ký danh đệ tử chi việc. Hắn chỉ hy vọng chính mình phán đoán là sai. Prometheus, phi thuyền phân biệt mã. Lê ông thông qua viễn trình thông tin, hướng chủ não Prometheus phát ra rồi mệnh lệnh. Liền ở chủ não Prometheus rồi phân biệt mã sau 10 phút đồng hồ. Ở Tiso, phụ cận liền xuất hiện rồi Rockai văn minh phi thuyền. Lê ông trong lòng một lạnh. Hắn báo đáp lấy tia hy vọng cuối cùng. Hắn nghĩ nhìn xem Mona Star nơi đó tình huống. Phải chăng ở nơi đó có lấy thiên la địa võng? Mặc dù vận chuyển chậm chạp, lại cũng không có bao nhiêu thời gian. Liền đạt tới rồi Mona Star phụ cận. Ở xa xa nhìn đến Mona Star lúc, Lê ông liền 100% xác nhận rồi Mona Star chính là một cái bẫy. Hắn trong mắt Mona Star, tràn đầy rồi cực độ nguy hiểm. Loại này mức độ nguy hiểm cơ hồ là hắn chỉ cần dựa sát liền sẽ bỏ mình nông nỗi. Hai đời linh hồn dung hợp, mang đến cho hắn đối nguy hiểm linh mẫn cảm giác. Càng là nguy hiểm tình huống dưới, loại này cảm giác nguy hiểm càng là rõ ràng. Tiso ở vào Mona Star ở xa ngoài vũ trụ. Lê ông chỗ ở co vào phi thuyền thì cùng Tiso kéo ra rồi khoảng cách rất xa. Ở cảm giác đến Mona Star là cái cực kỳ nguy hiểm bẫy dập sau, Lê ông lập tức hướng chủ não Prometheus phát ra rồi mệnh lệnh. Gián đoạn trước đó chỉ lệnh, lập tức rời xa Mona Star. Chủ não Prometheus thu đến rồi Lê ông mệnh lệnh. Tiso bắt đầu chuyển hướng chuẩn bị rời khỏi Mona Star một chỗ khu mỏ quặng trong. Các rốt tinh sư đứng ở khu mỏ quặng ngoài một gian không đáng chú ý bên trong nhà gỗ. Ở hắn trước mặt là mở ra màn sáng. Màn sáng trên, ký hiệu vì Tiso, điểm sáng đang đến gần Mona Star. Tiso cũng không chỉ là có phân biệt mã. Các rốt tinh sư thủ hạ đi qua điều tra. Từ Mueller dòng họ tìm tới rồi, Tiso, nguyên thủy cải tạo ghi chép. Cũng biết đến rồi, Tiso, đời trước là tịch thu được một chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Angus cải tạo trình độ mặc dù không tệ, nhưng hắn đến cùng chỉ là cấp 3 văn minh. Cải tạo cấp 4 văn minh phi thuyền lúc, đối rất nhiều tầng dưới chót số liệu là không có cách gì sửa chữa. Này cũng nhường, Tiso, có rồi tự nhiên thiếu hụt. Nguyên bản kia chiếc cấp 4 văn minh phi thuyền phân biệt hệ thống. Bị các rốt tinh sư tra đến rồi. Này bằng với là nhường Tiso ở các rốt tinh sư trước mặt không chỗ che thân. Liền như là màn sáng trên biểu thị một dạng. Tiso khi tiến vào đến Rockai văn minh sau, liền bị cỡ lớn quét hình lắp đặt một mực khóa chặt lấy. Đương nhiên, vì rồi nhường Tiso sẽ không bị Rockai văn minh còn lại phi thuyền quấy nhiễu. Cho nên Tiso phân biệt mã bị thả ra, không cho phép bất luận cái gì phi thuyền quấy nhiễu đến phân biệt mã chỗ thuộc phi thuyền. Này mới có rồi Lê ông phát giác khác thường, xác định rồi Tianyu tập đoàn tham dự trong đó sự thực. Đoán chừng mà liền Tianyu tập đoàn bên kia cũng không nghĩ tới. Vì rồi Lê ông cái này cấp 11 bậc cao tinh sĩ, các rốt tinh sư vậy mà tự mình xuất động. Các rốt tinh sư cũng là vì rồi cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn vì rồi chảo bắt Lê ông, nhưng là bỏ ra rồi một phần dị linh máu đá đại giới. Vì rồi báo thù, vì rồi thu về bảo vật, hắn không để ý tới tinh sư thân phận, thả xuống tư thái đối một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ ra tay. Nhìn lấy Tiso tín hiệu càng ngày càng gần. Các rốt tinh sư hành động có thể nói là bày ra tuyệt đối thiên la địa võng. Hắn kế hoạch rất tốt. Nếu như Lê ông đi đến Mona Star mặt ngoài, dù là không có tới gần nơi này chỗ khu mỏ quặng, hắn cũng có thể cam đoan Lê ông không có cách gì thoát thân. Chính là xấu nhất tình huống. Lê ông không tiến vào Mona Star, chỉ ở vũ trụ bên trong. Các rốt tinh sư cũng chuẩn bị rồi ưu thế tuyệt đối phi thuyền bao vây. Cho ta lập tức bao vây Tiso, không cần thả nó rời khỏi. Các rốt tinh sư đột nhiên nhìn đến màn sáng trên Tiso chuyển hướng. Hắn lập tức phát ra rồi mệnh lệnh. Tốt tên giảo hoạt, hắn cũng không tự phát ra rồi cảm thán. Không biết Lê ông là thế nào phát hiện rồi Mona Star bố trí. Nhưng sự thực chính là Lê ông phát hiện rồi không đúng. Chuẩn bị trốn đi rồi. Nếu như không phải là sớm đã có chỗ bố trí, Các rót tinh sư lo lắng Leon có lẽ thật có thể thoát thân. Ở Tiso, từ phía bát phương, xuất hiện rồi lượng lớn phi thuyền. Phương xa Leon nhìn đến trong đó một chút phi thuyền phi hành quỹ tích. Biết rõ những này thao túng phi thuyền đều là tinh thần hệ tinh sĩ. Những chiếc phi thuyền này dùng nào đó loại ẩn thân thủ đoạn. Tiso, dù là một mực bảo trì lấy cảnh giác, cũng không có phát hiện những chiếc phi thuyền này tồn tại. Ở những chiếc phi thuyền này sau khi xuất hiện, cơ hồ đem Tiso tất cả mọi thứ rời đi phương hướng đều phá hỏng rồi. Đồng thời, tất cả phi thuyền đều đồng thời khóa chặt rồi Tiso. Chính là Leon ở Tiso trên, cũng không có cách gì an toàn thoát thân. Ở xuất hiện phi thuyền bên trong, những kia từ tinh thần hệ tinh sĩ điều khiển phi thuyền, cơ hồ đều có được cực mạnh vũ trụ chiến năng lực. Có lẽ một đối một, một đối hai tình huống dưới, Leon còn có khả năng chiếm chút tiện nghi. Nhưng đối mặt như thế nhiều phi thuyền, căn bản không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng tính. Co vào phi thuyền trên Leon, mặt lộ ra đắng chát nhìn lấy phương xa. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trước đó hết thảy không quản làm sao nói, đều là hắn suy đoán. Suy đoán Tianyu tập đoàn nội bộ có người bán rẻ rồi hắn. Hiện tại loại này suy đoán trở thành cho xong chuyện thực. Đồng thời Leon đều biết rõ là ai bán rẻ rồi hắn. Chí ít lão sư của hắn, Brook tinh sư nhất định tham dự rồi. Nếu như không có Brook tinh sư tán đồng, hắn nghĩ không ra Tianyu tập đoàn nội bộ sẽ có người nào có can đảm bán rẻ hắn. Leon tinh thần lực quét qua trước ngực thân phận bài. Thân phận bài tan biến không thấy. Bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Từ giờ khắc này, hắn lại không là Tianyu tập đoàn người. Hắn bây giờ cũng không có năng lực đi chất vấn Tianyu tập đoàn vì cái gì muốn ra bán mình. Leon trong lòng đáng tiếc chính mình, Tiso. Tốt ở từ khi có rồi hư không chiếc nhẫn sau. Có giá trị vật phẩm phần lớn bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Tiso trên đã không có cái gì có giá trị vật phẩm. Khác một bên, Tiso, người khống chế chủ não Prometheus đang chờ đợi Leon mệnh lệnh. Cái này thời điểm phản kháng lời nói. Tiso nhất định sẽ bị hủy diệt. Ở Tiso bị hủy diệt lựa chọn trên. Chủ não Prometheus cũng không có cái này quyền hạn. Cho nên cần muốn chờ đợi Leon làm ra quyết định. Nhưng Leon cũng không có cùng Tiso tiếp tục liên hệ. Hắn từ bỏ rồi Tiso. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.